Duy Ta Hoàng Thiên Đế, tác giả, Lý Cuồng Lan, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 417, chương 419, nửa bộ cửu bí. Đệ tử gặp qua thánh nhân, ung dung hoa quý Tây Vương Mẫu lần đầu lộ ra một chút trang nghiêm. Hạ thấp người làm lễ, Vương Mẫu không cần như thế, dựa theo Tây Hoàng Mẫu bệ hạ lưu lại thánh giới. Đã vì giao trì chi chủ, vậy bất luận là thái thượng trưởng lão đoàn, hay là lịch đại nội tình, đều cho đầy đủ tôn trọng, tất yếu thời điểm, còn cần phục tùng vô điều kiện vương mệnh, người tới nhẹ lay động trán, đoan trang trang nhã, chính là vạn năm trước giao trì thánh nữ Dương Di, nhân tộc thánh nhân, 4, 5 năm phía trước, từ Tử Sơn thành công thoát khốn nàng. Mang theo người yêu, chuyển sinh thành công đời thứ 5 Nguyên Thiên Sư Trương Lâm trở về giao trì. Tại tiên trì bên bờ khổ tu đến nay, Tây Vương Mẫu mỉm cười không nói. Hạ thấp người trở ra, đi thôi, tiểu gia hỏa, theo ta đi gặp ngươi tổ sư. Cổ đại giao trì thánh nữ Dương Di đưa mắt nhìn Tây Vương Mẫu rời đi. Cầm lên Diệp Phàm liền đi. Cao vút như che bàn đào thần thụ phía dưới, một tôn óng ánh sáng long lanh người đá chín khiếu phảng phất có được sinh mệnh không ngừng phun ra. Nuốt vào tinh khí, lưu chuyển trong suốt thần quang, đệ tử bái kiến tổ sư. Diệp Phàm từ không trung rơi xuống, hướng Thạch Thai Thánh Linh hành lễ, nguyên địa sư mà lại nhập cảnh rất sâu. Không sai, xem ra không được bao lâu. Ngươi liền sẽ tiến vào cùng ta ngang nhau cảnh giới, thành tựu Đông Hoang vị thứ 6 Nguyên Thiên Sư. Người đá chín khiếu ông ông tác hưởng, phát ra người âm, nhân tộc thánh thể cũng là không giấu giếm, đem vào Thái Sơ cổ khoáng, được đời 4 Nguyên Thiên Sư truyền thừa, cùng vệ dịch đại thánh tặng cho đời thứ 3 Nguyên Thiên Sư bản chép tay một chuyện nói tới. Ngô Dịch tổ sư a, hắn tuổi già vì đối kháng bất tường, làm ra đủ loại cố gắng, không nghĩ tới chính là xâm nhập Đông Hoang tuyệt địa, mượn chân long kéo quan tài vô thượng địa thế đối kháng. Vẫn không thể trốn thoát ảm đạm vẫn lạc vận rủi, Trương Lâm chuyển sinh thành người đá chín khiếu, phát ra thần niệm dị thường cô đơn, đời đời bất tường tuổi già, là lịch đại nguyên thiên sư đều không thể thoát khỏi vận rủi. Theo một đời tổ sư đến đời thứ 5 tổ sư Trương Lâm. Không khỏi là như thế. Cũng liền Trương Lâm được nhân tộc thánh thể kỳ tư diệu tường. Xem như trở về từ cõi chết. Diệp Phàm đem ly biệt 4, 5 năm qua kinh lịch. Đại khái nói một lần. Trương Lâm cũng không trưởng bối giá đỡ. Nói thẳng mình trước mắt trạng thái trước nay chưa từng có thật tốt. Muốn mượn Thạch Thai Thánh Linh thân thể xung kích Đại Thánh. Đời thứ nhất hắn dù tại nguyên thuật một đạo rất có thiên phú. Vì đời thứ 5 Nguyên Thiên Sư, có thể tu hành một đạo bị giới hạn tự thân thể chất. Đến Thánh Nhân Vương Cảnh phía sau, liền cũng không còn cách nào tiến về phía trước một bước. Lập tức có thể nói có hy vọng, đi ra một mảnh mới thiên địa. Chỉ là đại thành thánh linh chí ít cần thai nghén mấy triệu năm mới có thể phá đá mà ra. Cho dù ở Trương Lâm nhập chủ phía trước, cái này người đá chín khiếu bản thân đã vượt qua tương đối dài một khoảng thời gian. Trương Lâm cũng vô pháp chờ đến hoàn toàn công đức viên mãn. Dù sao tới lúc đó, hồng nhan chi kỷ Dương Di chỉ sợ sớm đã hóa thành mộ bên trong xương khô. Hắn tại chờ đợi một cái thích hợp phá cảnh thời cơ. Ngày đó, sẽ không quá xa, Dương Di tiền bối, Diệp Phàm lần này đến thăm giao trì là vì, Diệp Phàm nói thẳng ý đồ đến, muốn mời vị này nhân tộc thánh nhân mang theo Tây Hoàng Mẫu tạo thành cực đạo vũ khí. Đi thánh nhai tham chiến, không cần nghĩ, việc này ta có thể thay Tây Vương Mẫu đáp ứng. Dương Di nhoẻn miệng cười, nhìn về phía bên cạnh thân người yêu, má ngọc hiển hiện một chút không phục, đạo cảnh của ta cũng nên đi lên nói lại, 1 vạn năm trước ngươi liền so với ta mạnh hơn. còn tiếp tục như vậy, ta coi như hoàn toàn đuổi không kịp bước tiến của ngươi. Trương Lâm cười to, nói thẳng tự thân không cách nào tham chiến. Nàng nhất định phải cẩn thận nhiều hơn. Cổ đại giao trì thánh nữ dứt lời, mi tâm nhảy ra một điểm linh quang bay lên thiên khung. Oanh, sau một khắc, một sợi khiến chư thiên run rẩy cực đạo tiên uy rơi xuống. Áp chế hết thảy, Tây Hoàng Tháp bên trong cực đạo thần linh đồng ý Dương Di thỉnh cầu. Nguyên lai giao trì cực đạo vũ khí ở nơi đó tương đương, Diệp Phàm Thuận cực đạo tiên uy nơi phát ra nhìn về. Phía, mở ra võ đạo thiên nhãn, chỉ gặp cái kia dày đặc hư không trùng điệp trong thần trận. Một tòa toàn thân lấy tiên lệ lục kim đúc kim loại mà thành cổ xưa thần tháp nhẹ nhàng trôi nổi. Trấn áp toàn bộ cổ xưa thiên địa, lấy Tây Hoàng mẫu tên chỗ tên cực đạo vũ khí, trừ Tây Hoàng tháp bên ngoài, cũng có thể xưng là tiên lệ tháp, vô thượng tiên liệu chất liệu. Ra ngoài tạm thời bảo mật duyên cớ, Diệp Phàm trong cơ thể thượng cổ thôn thiên ma bình cơ hồ ở vào hoàn toàn trạng thái ngủ say. Tự nhiên không cách nào lập tức phát hiện một kiện khác cực đạo thần binh. Hắn đang cực lực áp chế cực đạo vũ khí ở giữa cộng minh. Trước mắt cũng không phải là bại lộ cơ hội. Tây Hoàng Tháp đồng ý. Đến lúc đó nguyên thần truyền tin là được. Ta giao trì tùy thời có thể tham chiến. Nghị định hành động Dương Di. Tâm tình không tệ. Hoàn thành nhiệm vụ thần lực phân thân cũng không vội mà rời đi. Xếp bằng ở bàn đào dưới cây thần. Cùng đời thứ năm nguyên thiên sư giao lưu khởi nguyên thuật một đạo. Đương nhiên, hơn phần nửa là Trương Lâm chỉ điểm hắn vị này hậu bối tiểu tử. Cái gọi là nguyên vương cũng hoặc nguyên địa sư, ở trong mắt Trương Lâm, cũng bất quá là một cái khó khăn lắm học được đi đường trẻ con thôi. Muốn đi đường còn có rất nhiều, ngươi cấm tiên lục phong tu hành được như thế nào? Trương Lâm đột nhiên hỏi lên Nguyên Thiên Thư bên trong chỗ ghi lại tuyệt đỉnh thần thuật cấm. Tiên Lục Phong, Nguyên Thiên Sư một mạch đời đời truyền lại vô thượng nguyên thuật. Thi triển ra cấm Tiên Lục Phong, cần lấy 6 loại thần nguyên thạch ra làm dẫn, có thể phong trong đá thần nguyên, có thể phong sơn xuyên đại địa, nhật nguyệt tinh hà, có thể phong bất thế đại năng, cao thủ tuyệt thế. Đương nhiên, đến chân chính nguyên thiên sư chi cảnh, sớm đã thoát khỏi tài liệu ràng buộc. Không cần thần nguyên, cũng không muốn ra đá. Chỉ dựa vào một đôi tay không, liền có thể diễn hóa hết thảy áo nghĩa. Diệp Phàm đáp, hồi tổ sư, miễn cưỡng có thể sử dụng thứ tư phong. Thứ tư phong, đã rất không tệ, năm đó ta không bằng ngươi. Lời nói. Trương Lâm lời nói xoay chuyển, ngươi có hay không cảm thấy cấm tiên lục phong rất giống một loại vô thượng đại trận? Có bao nhiêu loại thượng cổ trận pháp cái bóng? Là có chút giống, trước đây đệ tử vẫn cho rằng là trùng hợp. Diệp Phàm không biết tổ sư tâm ý. Trung thực đáp, cấm tiên lục phong lấy 6 loại, thần nguyên thạch, gia vì tài, phong cấm hết thảy. Bản thân giống như là dùng nguyên thuật bắc một loại vô thượng pháp trận. Lấy pháp trận lực lượng cấu kết thiên địa đại đạo, cũng không phải là trùng hợp. Cấm tiên lục phong tư tưởng sớm nhất xuất hiện tại một đời nguyên thiên sư tay. Sau khi được trước sau đời thứ năm nguyên thiên sư hoàn thiện, truyền đến trong tay của ta lúc, đã phát triển đến 6 phong. Đương nhiên, người tại nguyên thuật lĩnh vực nếu có đầy đủ tài tình, hoàn toàn có thể tiếp tục đẩy đi xuống diễn, đẩy ra cấm tiên 7 phong, 8 phong, 9 phong, cấm tiên lục phong lớn nhất một lần hoàn thiện, là đời thứ 2 tổ sư được trong cửu bí một bộ cái thế thần thuật bí chữ, tổ. Đem cái này số 1 xưng vạn trận chi mẫu cửu bí dung nhập trong đó. Mượn trận văn áo nghĩa tăng phúc phong ấn năng lực, Trương Lâm đem nguyên thiên sư một mạch bí ẩn. Êm tai nói, bí chữ, tổ, nhân tộc thánh thể hai mắt tỏa sáng, dường như bắt lấy cỡ nào muốn ý, hắn đối với đời thứ năm Nguyên Thiên Sư trong miệng, có thể không ngừng phát triển hoàn thiện cấm tiên chi phong hoàn toàn không có để ý. Lực chú ý đều bị cửu bí câu dẫn. Thần thoại thời đại cửu bí, lâm binh đấu giả, giai sổ tổ tiên hành. Hắn đã được đấu đi đều ba bí. Nếu có thể lại được bí chữ, tổ, chắc chắn như hổ thêm cánh. Ha ha, ta nói cái gì tới? Liền biết người tiểu tử này sẽ nhịn không được hỏi tương đương, đời thứ năm Nguyên Thiên Sư cười ha ha. Chấn động đến hư không tạo nên đạo đạo gợn sóng. Đông hoang đại địa, không, phóng nhãn bắt đầu thậm chí vô tận tinh vực. Vô luận ngươi là đại đế cổ hoàng cũng tốt, cấm khu cự đầu cũng được. Không người có thể kháng cự cửu bí mị lực, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN